Chương 222, Điện bên trong luận sự tình. Thiên Khải Điện tòa này chuyên cung cấp với vương quân xử lý chính vụ đại điện, lúc này, bên trong lại là bóng người chuyển động loạn lên, có vẻ cực kỳ bận rộn. Thương hưởng đại tần vương triều các đại thần, lặng lặng chờ Tần Kiếm Ca chỉ thị. Tần Kiếm Ca ngồi cao chủ vị, quét mắt quỷ sát ở trước mặt hắn 10 đạo bóng người. Khởi bẩm vương quân, lần này xét nhà hành động chung xét nhà 98 nhà, thu hoạch được vật tư đã toàn bộ xung nhập quốc khố, đồng thời dựa theo vương quân chỉ thị, lần này thu được 3 tỷ lượng bạch ngân, một nửa phân cho dân chúng địa phương, thổ địa QNZ đồng dạng chia cho bách tính bên phải. Cái thứ nhất cổ hủ tiến lên một bước nói. Làm không sai, Tần Kiếm Ca khẽ vước cằm. Vương quân, vi thần tại đây năm thiên tới nay, chọn lựa ra mới quận trưởng, để bù đắp các nơi quận trưởng chỗ trông cái này 6 vị, mỗi một vị đều là có chân tài thực học hàng người, nhưng vì vương quân quản lý Giang Sơn thương hưởng tiến lên trước một bước, không người trên lễ, cung kính quay về Tần Kiếm Ca nói. Là đồng thời đưa lên một quyển thẻ tre. Không biết, vương quân có hay không tại bọn họ nhận lên nhờ trước khảo giáo một phen thương hưởng đón đến, dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn phía Tần Kiếm Ca. Không cần, nếu là thương hưởng, ngươi đề cử, nghĩ đến nhất định đều là giường cột nước nhà. Tần Kiếm Ca khỏe miệng ngậm lấy một tia cười yếu ớt, hơi lắc đầu một cái. Nếu là thương hưởng giới thiệu người mới, hắn tự nhiên không có lý do gì không cần, lại càng là không có lý do gì đi hoài nghi. Chỉ dùng người mình biết, hắn cũng không phải cái gì loại người cổ hủ. Huống hồ lấy thương hưởng biết người khả năng, chọn lựa ra tới đây những người này, tất nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Vương quân quá khen thương hưởng cũng không dám kể công tự ngạo, vội vã lại là thi lễ không cần khách khí, chờ một lúc ngươi trực tiếp mang theo bản quân chiếu thư, để bọn hắn lên bất luận cái gì có thể. Tần Kiếm Ca cười cười, sau đó vung bút ở một gấm lụa để viết. Trong lúc này, vừa có mấy người tiến lên hồi báo từng người tình huống. Lại đang Tần Kiếm Ca một phen nói cùng ủy nhiệm dưới, rời đi cung điện này. Đảo mắt, Thiên Khải Điện bên trong liền chỉ còn dư lại Tần Kiện Cách cùng thương ngưỡng cổ hủ Trương Nghi Bô nờ người. Văn Hòa, ngày gần đây, Đại Tần Vương triều bên trong có thể có cái gì không yên ổn sự tình phát sinh. Tần Kiếm Ca lười biếng dựa vào ghế, cười yếu ớt dò hỏi cổ hủ. Lúc này, tại đây Thiên Khải Điện bên trong, cũng chỉ có 4 người bọn họ, mà hắn tự nhiên cũng không cần duy trì cái gì đế vương uy nghi. Khởi bẩm vương quân. Đại Tần Vương triều ngày gần đây cũng không đại sự tình gì phát sinh, ngược lại là có mấy cái thế gia, bởi vì bất mãn cho chúng ta chính sách, chung quanh quạt gió thổi lửa, đã bị Cấm Thiên Ti người thanh lý cổ hủ nghiêm sắc mặt, sắp tới đến Đại Tần Vương triều bên trong chuyện phát sinh, nhất nhất bẩm báo cho Tần Kiếm Ca. Tần Kiếm Ca khẽ vước cằm, cho biết là hiểu. Mà những chuyện này, tương tự là chưa từng ra ngoài, Tần Kiếm Ca dự liệu, thế gia bản thân chính là một cái không an phận nhân tố. Nếu như không làm ra một chút chuyện đến, đó mới là để hắn cảm thấy kỳ quái. Nếu là lại xuất hiện tương tự như vậy tình huống, buông tay đi làm, không cần lưu ý bản quân suy nghĩ. Tần Kiếm Ca cười nói, vậy cũng là cho cổ hủ một cái chém trước tâu sau quyền lợi. Vâng, vương quân. Cổ hủ cung kính thi lễ, sau đó lùi bên trong. Bên bây giờ đã hoàn thành bao nhiêu tòa học phủ thiết lập? Tần Kiếm Ca nhìn về phía thương hưởng, hỏi. Hiện nay học phủ thiết lập, đã bao quát 22 quận chỉ là, cái này còn lại bô nở cái quận, nhưng gặp phải một chút trở ngại, đang kiến thiết học phủ thời điểm, đụng phải thế gia cản trở, thậm chí còn chết mấy cái công nhân. Nói tới chỗ này, thương hưởng sắc mặt rõ ràng có chút khó coi, vấn đề ra ở hắn phía bên mình, mà không có giải quyết, cũng không phải là một cái rất nhắn màu sự tình. Lại là thế gia xem ra bọn họ hay là không biết ghi nhớ. A Tần Kiếm Ca lẩm bẩm nói, trong mắt lóe ra từng tia hàn mang. Hai lần đại thanh tẩy, xem ra vẫn còn không có có chấn nhiếp đến một ít thế gia. Hồi vương quân, thần đã từng muốn những thế gia này gõ một cái, chỉ là ai lại biết không có đem chuôi, cũng chỉ có thể từ bỏ. Thương hưởng hồi đáp, kiểm thượng mang đờ ơ y bất đắc dĩ. Chuyện này liền giao cho cổ hủ đi làm được, tường cao mọi người đẩy, ta nghĩ cổ hủ tất nhiên có thể đem chuyện này làm tốt. Tần Kiếm Ca nói, với hắn mà nói, nếu không phải là rất nhắn biết chuyện tình, vậy liền giao cho giám thiên ti hoàn thành là được. Đây cũng là giám thiên ti tồn tại mục đích bên trong. Vâng, vương thượng. Cổ hủ cung kính trả lời nói. Trương Nghi, biên cảnh có hay không có truyền đến tin tức, bây giờ cục thế lại là làm sao? Ngoái đầu nhìn lại, Tần Kiếm Ca quay về bên phải một người trung niên nam tử nói. Trương Nghi, làm Tần Kiếm Ca kiếp trước khâm phục nhất mưu sĩ bên trong, đối với có thể trình triệu mà đến, không thể nghi ngờ là một cái niềm vui bất ngờ. Luận nhu lược, hắn thậm chí muốn so với độc sĩ cổ hủ cao hơn mấy phần. Nghị luận nói, nương tựa theo miệng lưỡi dẻo quẹo, lại càng là du thuyết lục quốc, để lúc trước Ngụy quốc liền đưa Tần quốc hai thành. Liền ngay cả kỳ đồng cửa sư đệ Tô Tần, cũng là tự nhận là tài học không sánh được Trương Nghi. Có như vậy một vị tài trí hạng người, há có thể không mừng rỡ. Biên giới bốn vị tướng quân đều truyền đến tin tức, địch quốc đều là hội tụ hơn nửa binh lực ở đây, hiển nhiên là muốn nhất cổ tác khí, cầm xuống ta Đại Tần Vương Triều vệ thanh tướng quân cùng với Lý Mục tướng quân dồn dập truyền tin cùng ta, trong quân địch, cũng có thiên nhân cảnh chi nở tầng cao thủ tồn tại dựa theo thần suy đoán lần này, tứ đại vương triều cùng ra tay, trong đó, mỗi một phe vương triều tất nhiên nắm giữ đối kháng thiên nhân cảnh chi nở tầng phương pháp hình thức sợ là. Cực kỳ không quang vinh lạc quan nhìn qua 10 phần gầy yếu Trương Nghi, một mặt ngưng trọng nói. Tứ đại vương triều cùng nhau mà tới, có thể nói, lần này là ôm tất diệt Đại Tần tâm ý mà tới. Mà lần này, Đại Tần xa xa là ở thế yếu trạng thái tác giả quân ở đây hỏi một chút các vị người đọc có hay không có đồng ý, để cho mình xuất hiện ở tác giả quân trong sách, nếu có đồng ý, liền thêm thư quần, ở trong đám tác giả quân cũng phụ trên nhân vật tên, cùng với thân phận. Đế Hoàng Trinh Triệu Chi Thiên Cổ Anh Kiệt.